Chương 778, Linh hồn thôn phệ. Gió làm sao vẫn không núp nhích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủ căn thấy được dạ mạ nạ cả phủ vừa rồi liền ý thức tiến vào hữu trí hạ sẽ tạ trong thân thể, sau đó mà bắt đầu không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ. Lúc này thủ căn muốn lên kiểm tra trước thời điểm, bị đạn dô một bả ngăn lại đứng ngay tại chỗ, không nên lên đi. Tứ diện đã là hiện đầy ủ chỉ hạ sẽ tạ kết giới, đạn dô từ hiện tại xem ra, bọn họ một cũng sớm đã là bị ủ chỉ hạ sẽ tạ phát hiện, thế nhưng không nghĩ tới ủ chỉ hạ sẽ tạ lại là ở làm sao trong thời gian ngắn thiết trí kết giới, trong suốt trả cờ dạ lưu tràn ngập ở bốn phía, nếu có người tùy ý tới gần nói, có thể sẽ trong nháy mắt bị cường đại uy áp cho bóp nát. Đạn dô đại nhân, làm sao bây giờ? Thủ căn nhìn bên cạnh nằm trên mặt đất dạ mạ nạ cả phủ thân thể. Lúc này dạ mạ nạ cả phủ thân thể còn căn bản không coi trở về, để thủ căn cảm giác được thật sâu bất an. Đạn dô trầm tư một chút, hiện tại chỉ có thể là tĩnh quan kỳ biến, sau đó chúng ta tùy thời mà phát động. Dù sao ủ chỉ hạ sẽ tạ đã là ở dạ mạ nạ cả phủ ý thức tiến vào trong thân thể của mình làm xong kết giới. Tuy tiện hành động bất quá là ở giữa ủ chỉ hạ sẽ tạ trong lòng, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đạn dồ tự nói với mình tỉnh táo lại. Đạn dồ trong lòng nhàn nhạt thanh âm, xem ra dạ mạ nạ cả phủ lúc này có thể là không có cách nào giải cứu dạ mạ nạ cả nhất tộc, am hiểu khống chế tâm trí của người khác. Thế nhưng ngươi tựa hồ là tìm lộn đối tượng. A ủ chỉ hạ sẽ tạ con mắt hiện lên một ánh sáng lạnh, dìn nghệ gầm trừng, đột nhiên từ mặt đất chui ra một con nửa người tử thần, thật dài đầu lưỡi, tóc dài màu trắng, trong tay cầm cái kia đoàn đao. Quỷ thần thôn phệ thuật dạ mạ nạ cả phủ vừa thấy được vậy từ hắc ám không gian bên trong chui ra tử thần, trợn tròn chính mình con mắt, hai tay bắt đầu run rẩy, tự mình biết, ủ chỉ hạ sẽ tạ đây là muốn ở chỗ này cắn nuốt linh hồn của chính mình. Như vậy chính mình nhưng chỉ có vĩnh viễn không trở về được ở trong thân thể, như vậy ở bên ngoài thân thể bất quá chỉ là một cái thể xác mà thôi. Nghĩ tới đây dạ mạ nạ cả phủ toàn thân toát mồ hôi lạnh, cước bộ không ngừng mà lui lại, bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Không phải, không phải, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ủ chỉ hạ sải tạ, ngươi không thể giết ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Dạ mạ nạ cả phủ lẩm bẩm. Ủ chỉ hạ sải tạ cũng sớm đã thấy rất nhiều, gặp được tử thần người cũng sớm đã là đầu não hiện đầy sợ hãi, cũng bị lạc chính mình, căn bản cũng không biết mình lúc này đang làm gì. Dạ mạ nạ cả phủ trong tay xuất ra mấy con sù dẻ kèn, không ngừng hướng về phía ủ chỉ hạ sẽ tạ ném tới, thế nhưng đều là ở trực tiếp xuyên việt ủ chỉ hạ sẽ tạ thân thể, căn bản là dường như hư hữu một dạng xuyên việt đi qua. Ủ chỉ hạ sẽ tạ ánh mắt nhất động, tử thần đưa ra nhọn ngón tay, trong nháy mắt cầm dạ mạ nạ cả phủ đầu. Sau đó trực tiếp là đem bóp ở lòng bàn tay ở giữa, tử thần mở ra giữ tận miệng rộng. Đem dạ mạ nạ cả phủ thân thể dường như trả cờ dạ lưu một dạng xé rách trở thành mấy bộ phân, cuối cùng nhét vào trong miệng của mình. Nương theo dạ vô hạn sợ hãi, dạ mạ nạ cả phủ vài tiếng xé rách cổ họng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng dạ mạ nạ cả phủ linh hồn trực tiếp là bị tử thần nuốt chửng lấy được không còn một mảnh. Cái gì? Đạn dỗ đại nhân, một cỗ khói đặc từ ngoại bộ thế giới giả mạ nạ cả phủ thân thể phát ra, thủ căn lập tức là lui về phía sau nhảy một bước, một hồi cút đàm khói đặc qua đi, giả mạ nạ cả phủ thân thể cực độ bị ép khô, cuối cùng chỉ là biến thành đen như mực một cái thân thể. Xem ra gió đã là bị ủ trí hạ sẽ tạ giết. Đạn dỗ trên mặt hiện ra vài tia âm trầm, linh hồn thoát ly thân thể, như vậy đã không có linh hồn, thân thể giống như một bộ xác không một dạng. Tất cả sinh mệnh lực đều sẽ từ từ tiêu tán. Thủ căn nghe được đạn dỗ lời nói phía sau, thẳng đến chính mình hợp tác chết đi, hung hăng nhìn về phía ủ trí hạ sẽ tạ phương hướng, siết chặt nắm tay, bỏ đi chính mình trên người y lìa phục, trên da lập tức là dính vào tử xác. Thủ căn, không nên vọng động. Đạn dỗ thấy được thủ căn trên người đều bị kích thước nạ nổ độc trùng bao trùm, lập tức là lui về phía sau mấy bước, đây là áp dẻm nhất tộc bí thư. Một ngày va chạm vào một điểm, cả người tế bào đều sẽ bị lân hoa y trùng phá hư thôn phệ. Đạn dồ, hà tất trốn đi đâu, làm sao ngươi cũng là cổ nổ hạ mấy triều nguyên lão, đều là làm chút ngầm hoạt động. Lúc này xa xa ủ chỉ hạ sẽ tạ phát ra một tiếng khinh miệt thanh âm, lập tức là đem đạn dồ cùng thủ căn chú ý lực hấp dẫn tới, ủ chỉ hạ sẽ tạ xoay người, đối mặt với đạn dồ bọn họ ẩn thân phương hướng. Ủ chỉ hạ sải tạ, xem ra ngươi có mấy phần thực lực. Liên sơn bên trong nhất tộc bí thuật đều phá giải, đạn dỗ cho tới bây giờ giấu đi đều không có cần gì phải, chính là dậm chân cùng thủ căn từ trong rừng cây nhảy ra, đứng ở ủ trì hạ sẽ tạ trước mặt. Nói vậy ta hẳn không có đắc tội ngài à, đạn dỗ bất cứ uy hiếp gì thôn an nguy người phải bị gạt bỏ. Đây là ta xỉ mù dạ đạn dỗ chuyện nên làm đạn dỗ dư quang tảo hạ ủ trì hạ sẽ tạ dưới chân kết giới. Lúc trước bày kết giới, mới vừa rồi còn không có bị ủ trì hạ sẽ tạ tiếp xúc, có thể cảm giác được tự thân trả cờ dạ vẫn hiện lên mặt ngoài. Uchiha Saita chú ý tới đàn rổ thần tình biến hóa, kỳ thực Uchiha Saita đã sớm thẳng đến đàn rổ cho vặt. Vậy ngươi liền thử một lần, xem là ai đem người nào gạt bỏ. Uchiha Saita trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhạt, chính mình căn bản cũng không sợ hãi cái này đàn rổ có bao nhiêu thực lực chính mình lại quá là rõ ràng. Hai anh, tiểu tử cuồng vọng đàn rổ một tay kết ấn, đột nhiên ở Uchiha Saita chân bộ phận mặt đất nổi lên một cái hắc sắc to lớn ấn ký. Từ hắc sắc đường sọc mặt trên hiện lên lô ống kính, mấy cái màu đen xúc tua nhanh chóng là từ trong vết tích chui ra, trong nháy mắt chính là gắt gao cuốn chặt lấy Uchiha Saita thân thể, như xà liệp sắt con mồi của mình mở dạng. Uchiha Saita vẫn là bình tĩnh biểu tình, không có bị ràng buộc xuất hiện nửa điểm động dung, đàn rồ cho rằng Uchiha Saita là sợ choáng váng, lập tức là nhãn thần đảo qua bên cạnh thủ căn, ý bảo kỳ hành di chuyển đi liệp sắt bị trói buộc Uchiha Saita. Thủ căn bị đạn dô mệnh lệnh, lập tức là hai tay nhanh chóng kết ấn, bí thuật độc trần thuật lấy ủ trì hạ sẽ tạ thân thể bị trói lại gắn liền với thời gian máy móc, muốn dùng kịch độc thuật cho ủ trì hạ sẽ tạ một kích chí mạng. Thủ căn mở ra hai tay mình lòng bàn tay, đem lòng bàn tay ở trên độc trùng đều tụ tập ở hai tay trong lúc đó. Sau đó nhắm ngay ủ trì hạ sẽ tạ vị trí, miệng một gồ lên sau đó hung hăng thổi đi ra ngoài. Diện tích lớn màu tím lân hoa y trùng như tản mát trong không khí bụi bặm một dạng, hướng phía Uchiha Saita tịch quyền đi, đi chết đi, tiểu tử cuồng vọng, là gió báo thù nhất định phải để cho ngươi thẳng đến cái gì mới thật sự là thống khổ. Hiển nhiên thủ căn bởi vì Uchiha Saita giết giá mã nạ cả phủ, trong lòng hết sức thống hận, lửa giận dấy lên muốn cho Uchiha Saita thẳng đến sự lợi hại của mình. Bị cắn nuốt ra chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.